Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1145. Đệ 1145 chương ngươi liền như vậy tưởng đem ta ăn. Phong Thần ban ngày huấn luyện binh lính, màn đêm buông xuống sau tắm rửa xong trở lại doanh trướng. Liền thấy Ngô Thanh Thiển nhàn nhã nửa nằm ở hắn trên giường đọc sách. Bệnh mỹ nhân, ngươi đã trở lại. Ngô Thanh Thiển buông thư, cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn về phía Phong Thần. Phong Thần hơi hơi có chút kinh ngạc, dĩ vãng lúc này Ngô Thanh Thiển hẳn là ở tinh luyện dược tề. Hắn đi đến mép giường ngồi xuống, cười thói quen tính loát loát nàng trên trán tóc mái. Có phải hay không có chuyện gì? Ngô Thanh Thiển cũng không giấu giếm, đem cùng Cổ Diễm nói chuyện nội dung đại khái nói một lần. Ngay sau đó nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phong Thần. Cho nên ở tu luyện kia môn thực văn cấm chế thần thông phía trước, ta chỉ có thể trước đem ngươi ăn. Phong Thần đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nhẹ ra tiếng, ngẩng đầu hài hước nói, ngươi liền như vậy tưởng đem ta ăn. Hắn Thiển Thiển sao có thể như vậy đáng yêu đâu. Mặt khác nữ nhân nhắc tới chuyện như vậy tới, sợ là thẹn thùng đều không kịp. Nàng cư nhiên có thể như vậy đúng lý hợp tình. Ngô Thanh Thiển nhìn Phong Thần mang cười tuấn nhan, nhịn không được đem bàn tay tiến hắn vạt áo, như là cái nữ lưu manh giống nhau nhéo mấy cái. Sau đó có chút muốn ngừng mà không được, lại sơ soạng mấy cái, lau đủ du, bệnh mỹ nhân làn da lại tinh tế bóng loáng lại có co giãn. Càng tràn ngập một loại thành thục nam nhân bạo phát lực. Vốt hảo mang cả mần y ta đã sớm muốn ăn, chỉ tiếc ngươi vẫn luôn đều không thượng câu. Phong Thần bị Ngô Thanh Thiển niết sờ đến bụng nhỏ, dâng lên một đoàn lửa nóng. Hắn lập tức đem nàng còn ở tác loạn tay cầm, từ vạt áo kéo ra tới. Hắn ngẩng đầu, hẹp dài mắt phượng trung toàn là nghiêm túc. Thiển Thiển, chúng ta thành thân đi, cái gì? Ngô Thanh Thiển ngẩn người. Phong Thần nắm chặt tay nàng, thành kính mà lại nghiêm túc lặp lại một lần. Ta nói, chúng ta thành thân đi, hiện tại. Ngô Thanh Thiển chớp chớp mắt, thành thân có phải hay không liền ý nghĩa nàng có thể buông ra ăn. Giống nhau nữ nhân sẽ rất coi trọng hôn lễ những cái đó tình thế. Chỉ là từ mặt thế mà đến Ngô Thanh Thiển cũng không phải phi thường để ý. Ở nàng trong lòng chỉ cần cùng bệnh mỹ nhân hảo hảo quá cả đời là đến nơi. Bất quá Ngô Thanh Thiển cũng biết bệnh mỹ nhân kỳ thật là cái truyền thống nam nhân. Muốn cho nàng một cái long trọng hôn lễ, không nghĩ hủy khuất nàng, bởi vậy cũng sẽ theo hắn. Phong Thần khẽ cười một tiếng, đương nhiên không phải hiện tại, bất quá lại có thể ở gần nhất. Ý của ngươi là muốn ở chiến trường tổ chức hôn lễ. Ngô Thanh Thiển mãn nhãn mang cười, Thiển Thiển, ngươi không ngại. Phong Thần vốn định ở thông minh sắc sảo cảnh cấp Ngô Thanh Thiển một cái long trọng hôn lễ. Chỉ là hiện tại đột phát tình huống lại có biến hóa. Vậy chỉ có thể điều chỉnh. Ngô Thanh Thiển mỉm cười gật đầu. Đương nhiên không ngại, trên chiến trường tổ chức một hồi quân hôn ta cảm thấy không tồi. Vậy như vậy định rồi đi, tiểu tháp đã bị Ngô Thanh Thiển phong bế. Nếu không nếu như bị Cổ Diễm nghe được nàng lời nói, nhất định sẽ phiên cái xem thường, rõ ràng chính là gấp không chờ nổi muốn ăn mỹ nhân đi. Chúng ta đi trước hỏi một chút vài tên thống soái, thuận tiện cùng bọn họ mượn một chút nơi sân, còn muốn thỉnh Phong gia ta phụ thân bên kia người cùng ngươi ra ra. Nãi nãi lại đây một chuyến. Phong Thần đã sớm ở lén bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Vốn định trở lại thông minh sắc sảo cảnh lúc sau cử hành. Lại không nghĩ rằng sẽ xông ra toát ra một cái như vậy lợi hại nhân vật thần bí. Thúc đẩy bọn họ yêu cầu trước tiên thành thân nhập động phòng. Căn cứ vân tộc truyền đến tin tức cùng vệ chiết lộ ra. Thú tộc bên kia cũng đang ở làm chuẩn bị. Phòng chừng 1-2 tháng sau mới có một hồi đại chiến. Thời gian tuy rằng khẩn cấp, đảo còn kịp thành thân. Hảo a. Ta lập tức hướng ra ra cùng nãi nãi đưa tin, Ngô Thanh Thiển chỉ là có chút tiếc nuối mỹ nhân. Cha đi thượng tam cảnh vô pháp tham gia các nàng hôn lễ. Hết chương.